Đại Viên Vương, chương 152, thị nữ lớn nhỏ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa đồ thiết kế này lại là điều kiện rất khắt khe của Vương Phật Nhi. Năm thùng tắm này không chiếc nào giống chiếc nào, những thứ như chỗ thoát nước, tựa lưng, loại gỗ và cả chỗ gối đầu, cái gì cần có thì đều có. Nếu không phải cân nhắc rằng công nghệ ở thế giới này chưa chắc đã hoàn thiện, nếu không có thiết kế thì không chế tạo được, Vương Phật Nhi sẽ còn thêm vào rất nhiều thứ hoa mỹ nữa. Khi chiếc thùng tắm đầu tiên được chế tạo xong, Vương Phật Nhi sai người tới họa thần viện hỏi đám phụ nữ xem có ai có nguyện ý chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của hắn không. Kết quả đạt được khiến hắn cực kỳ phấn chấn. Có hai cô gái lập tức đã theo lưu dân binh thủ hạ của hắn quay trở về. Hai cô gái này, một người có thân hình cao gầy, hai chân thon dài, nghe nói vốn là muội muội của một vị võ tướng nào đó của thành Linh Châu. Người kia thì là trưởng nữ một gia tộc nhỏ, tuổi mới 17, từ lâu đã bị cuộc sống này khốn khổ này làm cho phát sợ, chỉ hy vọng được ở bên Vương Phật Nhi để bớt phải chịu kinh hoàng. Vương Phật Nhi trông thấy hai cô gái này liền rất mừng rỡ, cả tên cũng không kịp hỏi mà lập tức giao việc. Bổn tọa gần đây chế tạo được mấy chiếc thùng tắm, đang muốn dùng thử một chút. Các ngươi giúp ta đun ít nước nóng mang đến đây. Hai cô gái nghe xong loại chỉ thị này thì cũng thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn lập tức đi thực hiện công việc. Vân Cát tỷ tỷ, chị nói xem trụ trì nhỏ như vậy, không phải lập tức muốn chúng ta buổi tối. Buổi tối cái gì, cái con nhóc này, ngươi tưởng tượng linh tinh quá lắm. Hắn mới lớn được bao tuổi. Hai cô gái vừa bận rộn hì hục lấy nước nhóm lửa bắc nồi vừa tán dóc. Long Vân Cát tuổi khá lớn, lại theo anh trai là võ tướng học được vài chiêu thức võ công, mặc dù không được đến đầu đến đũa nhưng cũng khá tự tin. Còn cái cô gái mới 17 tuổi kia thì lại có chút sợ hãi, ngượng ngùng nhắc tới việc trong lòng sợ hãi nhất với Long Vân Cát. Long Vân Cát nhìn về hướng phòng ở của Vương Phật Nhi, rồi mới quay sang nói. Ta thì nghĩ rằng cứ chầu trực ở họa thần viện, nói không chừng một ngày nào đó lại bị đem tặng cho người ngoài, còn không bằng tiếp tục sinh hoạt ở trong chùa của đám hòa thượng này. Người nghĩ như thế nào, đáp ứng tới hầu hạ tiểu hòa thượng này chứ? Tàng Thanh Vi đáp lời với vẻ có chút sợ hãi. Ta nghĩ là đi làm nữ nô tỳ thì nhất định sẽ được ăn ngon hơn một chút so với ở họa thần viện. Rất lâu rồi ta chưa từng được ăn thịt, cứ mỗi dịp năm mới thì nhà ta đều mua một ít. Long Vân Cát cười ngất bảo, thế thì có lẽ ngươi sẽ phải thất vọng thôi. Đây là chốn chùa chiền, ngươi nghĩ sẽ có thịt ăn sao? Tàng Thanh Vi vụng trèo khéo trống, liên tiếp đổ hai thùng nước vào trong nồi, sau đó mới nói nhỏ. Ít nhất mỗi ngày cũng sẽ được ăn no, thế cũng là được rồi. Long Vân Cát lắc đầu thở dài. Ngươi thật đúng là dễ thỏa mãn. Ta nghe nói mấy ngày hôm trước bọn họ chạy trốn mà chỉ một mình tiểu hòa thượng trụ trì này cũng đã ngăn chặn được. Nếu có thể ở bên hắn học được một ít võ công thì ta sau này sẽ làm nữ võ tướng, không bao giờ để cho người ăn hiếp nữa. Chuyện, Đại Viên Vương, Tàng Thanh Vi giật mình nói. Nữ võ tướng, làm gì có phụ nữ làm võ tướng. Điều này cũng rất khó khăn đó. Trên mặt Long Vân Cát lộ ra nét sùng bái, khẽ nói. Nào có phải khó đến như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ vũ thần Tàng Dạ Linh của một tư tộc chẳng những có thể làm võ tướng, mà lại còn làm tốt hơn cả đàn ông trong gia tộc của mình. Võ công không thua kém Thái Tuyền Thường của Tây Địch Yêu tộc, chiến lược binh pháp không thua kém Lý Dược Sư của Đại Càn Vương Triều, trên đời căn bổn không có nam nhân nào có thể vượt qua nàng. Chuyện, Đại Viên Vương, Tàng Thanh Vi lắc đầu nói, ta không biết võ công, chỉ cần có thể được sống yên bình thì ta đã thấy đủ rồi. Số phận của chúng ta xem như cũng không tồi, được tặng cho một tiểu hòa thượng cũng không phải là hung hãn lắm, nếu thay bằng một tên chủ hung ác thì nói không chừng hắn sẽ hành hạ chúng ta. Nói tới đây, Tàng Thanh Vi tựa hồ vẫn còn có chút sợ hãi, làm việc càng cần mẫn nhanh tay nhanh chân hơn một chút. Long Vân Cát cười trộm cố ý hù dọa bạn gái, hạ giọng bảo. Ai bảo là Vương Phật Nhi không hung hãn? Người chưa từng được nghe những lời đồn đại trong đám hỏa viên quân ư, mọi người đều nói Đại Lôi Âm Tự bị Hoang Mộc Đại Tướng, Đại Lương Vương, Bắc Chu Vương, Tây Kỳ Tiết Độ Sứ Cơ Huyễn mấy người tấn công đến thế nào cũng không chiếm được, hắn mới đến Nam Hoang chưa đầy nửa tháng đã chiếm được nơi này mà lại còn thu phục thêm mấy vạn thi binh, chính là một kẻ lợi hại hơn đến mấy phần. Khi nhắc tới vị trụ trì nhỏ tuổi này, ngay cả cái tên võ tướng cực kỳ hung ác Yến Xích Mi kia tuy ngoài miệng nói là khinh thường nhưng trong lòng lại cực kỳ bội phục đó. Nhắc tới Yến Xích Mi, Tàng Thanh Vi lại có chút run sợ, liền hỏi. Ngươi nghe được ở đâu lời nói của Yến Xích Mi? Ta thấy trụ trì Vương Phật Nhi tuổi nhỏ như vậy, vị tất đã quá lợi hại đến cái mức độ mà ngươi nói. Long Vân Cát thở dài đáp, hắn lợi hại cũng được, không lợi hại cũng được, nhưng kẻ bây giờ có thể khống chế Đại Lôi Âm Tự quyết định vận mệnh của ngươi và ta chính là đứa trẻ nhỏ này. Truyện Đại Viên Vương, hai gã mỹ nữ nhanh tay lẹ chân, rất nhanh chóng đã đun sôi ba nồi nước mang vào trong phòng cho Vương Phật Nhi, khuấy đảo đều ở trong thùng tắm. Vương Phật Nhi nhúng tay vào thử thấy đã đủ ấm liền phất tay bảo hai cô gái lui ra ngoài. Hiểu rằng mình không phải hầu hạ, Long Vân Cát thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cô ta cũng không sợ phải giúp một đứa trẻ 6 tuổi như Vương Phật Nhi tắm rửa, chỉ có điều là loại việc này luôn làm cho người ta không nguyện ý lắm mà thôi. Cởi hết tăng bào trên người, Vương Phật Nhi, email protected, chuồng nhảy vào trong thùng nước, làn nước vừa tiếp xúc vào da thịt liền tạo nên cảm giác ấm áp đê mê cực kỳ thoải mái, thật sự là không gì tuyệt vời hơn. Hi hi ha, phù phù, trái ba vòng, phải ba vòng, oạp oạp. Miệng nghêu ngao hát ông ổng những lời không thể lọt nổi vào tai đại loại như cho con chó giảm phì ta yêu tắm rửa, Vương Phật Nhi cực kỳ hài lòng đối với lần hưởng thụ này. Lỗ chân lông khắp toàn thân mở ra, không ngừng hấp thu nhiệt lượng trong nước ấm, đến khi nước dần dần nguội đi thì hắn lại vận vô hạn quang minh hỏa làm cho nước ấm trở lại. Vương Phật Nhi cứ thế đùa giỡn, nhất thời quên mất cả thời gian. Đến cuối cùng thì cũng tắm rửa xong xuôi, lúc đó hắn mới nhớ tới điều vừa mới lĩnh ngộ lúc chiến đấu, liền hoa múa 10 ngón tay, không ngừng kết thành các loại các dạng pháp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn lựa chọn ly loan biến, mà không chọn thứ có thể khiến cho hắn lập tức biến thành thân thể to lớn như cự linh biến hoặc là thái cổ ma viên biến, là bởi vì hai loại nguyên tổ thủy thần biến này cũng không tăng sức chiến đấu lên được nhiều. Nhưng sau này nhớ lại, hắn cũng thấy hơi tiếc. Cái hôm sử dụng kiếm quyết vây bắt bọn Hoàng Khiếp Tuyết, phu nhân Linh Châu Mục Đông Phương Sóc Minh chạy trốn, Vương Phật Nhi đột nhiên nghĩ thông suốt được một việc. Muốn luyện thành loại nguyên tổ thủy thần biến thứ hai, hắn không có nửa năm thời gian thì không thể nào làm được mà cũng không thể dựa vào môn pháp thuật này để nhanh chóng trưởng thành. Nhưng kiếm quyết là loại công pháp có thể tính toán được vũ kỹ trong thiên hạ, đồng thời cũng khiến cho Vương Phật Nhi đột nhiên nghĩ rằng mình đã bỏ qua một thứ gì đó. Hắn mặc dù tu thành nguyên tổ thủy thần biến, nhưng đối với vũ kỹ phi hành của Đại Lạn Đà Tự là Thừa Long Niệm Pháp thì vẫn nhớ mãi không? Cách chương.